Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 279, C279, đến khi hắn tới địa điểm đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là binh sĩ của vương phủ Hoang Châu tây lên rượu. Lúc này, các nữ y sĩ bê khay gỗ lên, nâng rượu vào tay các chiến sĩ. Hạ Thiên nâng chén, quát, bây giờ tuy không phải trời tối, cũng không có ánh trăng soi sáng mặt đất. Nhưng bổn vương vẫn muốn mượn một bài thơ do các vị tiền bối soạn để cùng nhậu với mọi người. Các chiến sĩ nhìn vương gia của mình, Hạ Thiên thét lên tất cả nỗi buồn bực trong lòng mình. Tân thời Minh Nguyệt Hạ thời quan, vạn lý trường trinh nhân vị hoàn, đấn sử Long thành phi tướng tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn. Các tướng sĩ nhìn Hạ Thiên, có ý gì, nghe chỉ hiểu một nửa, cách đó không xa, Tư Mã Qua khó hiểu hỏi thơ này có nghĩa là gì. Tư Mã Lan ngây ngốc nhìn thiếu niên hào khí tận trời kia, lần đầu tiên vứt bỏ lời răn dạy không được nói quá to của tiểu thư khuê các, dùng hết toàn lực nói. Ý của vương gia là, trên mảnh đất Hoang Châu thê lương này, hiện tại tuy rằng là triều Đại Hạ, nhưng hắn nhìn thấy được ánh trăng sáng của thời tiền Tân. Đại Hạ từ khi thành lập đến nay đã có vô số chiến sĩ xuất chinh từ Trung Nguyên đến Hoang Châu, một đi không trở về, vĩnh viễn chết trận ở mảnh đất này. Ngẫm lại thời tiền Tân, khi đó có phi tướng Bạch Giao Long trấn thủ đất Hoang Châu, binh mã đế quốc Thiên Lang vĩnh viễn đều không bước qua được biên giới âm sơn giữa Hoang Châu và đế quốc Thiên Lang. Nhưng hiện tại, phi tướng Bạch Giao Long đã qua đời, Tân Triều biến thành Đại Hạ, đại quân Thiên Lang vượt qua âm sơn, giết vào Hoang Châu, sinh linh đổ thán, là nỗi nhục của quốc rồ. Hôm nay, vương gia các ngươi xuất lĩnh các ngươi vào Hoang Châu, sau này mỗi người các ngươi đều là phi tướng Bạch Giao Long, không để đại quân Thiên Lang qua được âm sơn. Bảo vệ Hoang Châu ta bình an. Lần đầu tiên, Tư Mã Lan hét to như vậy, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đỏ bừng. Vốn dĩ, Hạ Thiên chỉ muốn mượn bài thơ này biểu đạt chí khí trong lòng. Ý của câu thơ này không có hợp với ý cảnh hiện tại. Nhưng qua lời giải thích cưỡng ép của Tư Mã Lan, câu thơ này lại trở nên rất hợp. Hạ Thiên tán thưởng nhìn Tư Mã Lan một cái. Ý của bổn vương là vậy, các ngươi đã hiểu chưa? Đã hiểu, các chiến sĩ giận dữ hét lên, có vương phủ Hoang Châu ở đây, không để hồ mã vượt âm sơn. Người vương phủ Hoang Châu cùng thét lên, có vương phủ Hoang Châu ở đây, không để hồ mã vượt âm sơn. Ba câu khác nhau, nhưng nghĩa dường như đều giống nhau. Giọng nói ẩn chứa chi khí sát phạt vô bờ, dọa sợ những chú chim bay vờn trên núi Thiên Môn. Dọa sợ những con thú hoang trong rừng. Đến cả con kiến cũng không dám làm gì lung tung, như thể chỉ động nhẹ cũng sẽ gặp tai vạ. Bên kia, hai mắt Tô Kỳ tỏa sáng, hay cho một Hoang Châu vương, dùng ai binh này vào Hoang Châu sẽ có thêm một đường sống. Hiện tại là bát tử nhị sinh, Tiểu Vi thấy hơi khó hiểu. Tiểu thư, ai binh là cái gì? Tô Kỳ cười bí ẩn, sau này các ngươi sẽ biết. Nơi xa, Nhất Chi Mai và thánh nữ Y Gia đứng trên đỉnh núi lắng lặng nhìn cảnh này. Trong mắt Nhất Chi Mai có tia sáng, thì thào nói. Không thể ngờ được hắn lại có tình nghĩa như vậy. Thánh nữ Y Gia nhướng mày, Mai, ngươi và hắn không có khả năng đâu. Tia sáng trong mắt Nhất Chi Mai mờ dần rồi biến mất. Đúng vậy, sao ta có thể tranh với nàng ta chứ? Câu nói không đầu không đuôi, nhưng thánh nữ Thanh Thanh lại nghe rất rõ ràng. Ngươi hiểu là được, Mai, hôm nay ta phải khiêu chiến hẳn, chuyện đề cử, hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Chi Mai lách đầu, lỗ âng ngực to tròn hơi run run. Không đúng lúc, thánh nữ Thanh Thanh không tức giận, hỏi. Vậy ta còn phải chờ đến khi nào? Đến khi hắn tới địa điểm đã định. Không được, ngân châm của ta đang thèm khát lắm rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhất Chi Mai lộ vẻ trêu chọc. Nếu ngươi đi lúc này, trường thương trong tay hộ vệ hẳn sẽ thọc chết ngươi. Cái gậy thô to sau lưng hàn sẽ đập ngươi nát như. Thánh nữ Thanh Thanh, nàng ta chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Vậy chờ thêm nữa, không lâu sau đó, vương phủ Hoang Châu đã bái tế xong. Tô Kỳ và Hạ Thiên cũng rời đi, đội ngũ vương phủ Hoang Châu cuối cùng đã đặt chân lên đất Hoang Châu. Một luồng khí thê lương ập thẳng tới, vùng đất màu xanh và màu vàng giao nhau xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Cách chương.